Khuynh Thành tuyệt thế thần linh sư. Chương 7, vong cố chi xâm. Góc truyện audio.com. Phía trước cây cối tươi tốt, đại thụ che trời chỉ còn lại loang lổ bóng cây. Rất hiếm khi trên địa cầu lại gặp được rừng rậm nguyên thủy như thế này. Đứng bên ngoài vẫn có thể cảm nhận được nồng nặc hơi thở tử vong. Không hổ là tứ đại hiểm địa đối người rèn luyện có uy hiếp lớn nhất. Vong cố chi xâm, đứng ở chỗ này, Âu Dương Tiêm Ngưng trong nội tâm dâng lên một cảm giác thân thiết trước đây chưa từng có. Trước kia nàng chính là tại đây bên trong học được thủ đoạn sinh tồn. Lần đầu tiên ăn thịt sống, lần đầu tiên giết người, lần đầu tiên cùng mãnh thú chiến đấu. Đúng là như thế nhiều lần đầu tiên, thành tựu của nàng ở thế kỷ 21 danh hiệu sát thủ đệ nhất. Cảnh tượng như rõ mồn một trước mắt, nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Âu Dương Tiêm Ngưng nhìn về phía trước cây cối một cái. Giơ chân lên kiên định đi vào. Vù vù vù, tại chỗ Âu Dương Tiêm Ngưng đứng vừa nãy có hai người đang thở hồng hộc. Chao ôi, Hàn, ngươi nói tiểu tử này tốc độ như thế nào nhanh vậy? Chúng ta đều sử dụng toàn bộ sức mạnh, nhưng lại đuổi không kịp hắn. Nam Cung Kiềm Đại thở ra một ngụm khí lớn nói. Ân, đó là ngươi, đừng xem ta cũng giống ngươi. Vương Lạc Hàn vững vàng hô hấp nói. Bày tỏ chính mình thể lực còn rất tốt, ít nhất so với Nam Cung Kiềm tốt hơn. Hắc hắc, ta đây không phải là muốn nói tiểu tử kia tốc độ nhanh thôi sao? Lập tức đưa ra một cái tay câu bả vai của Vương Lạc Hàn. Tốt lắm, ngươi nói hắn tới nơi này làm gì? Ngay cả chúng ta, một đám người cũng không dám một ngựa xông vào. Hắn một tiểu tử chưa trưởng thành cứ như vậy không một chút do dự đi vào. Cũng không phải là sợ hãi chạy vào đi. Nam Cung Kiềm vẻ mặt nghi ngờ nhìn Vương Lạc Hàn gương mặt tuấn tú không chút biểu tình. Ta làm sao biết, liếc Nam Cung Kiềm một cái. Vương Lạc Hàn lại tiếp tục đi lên phía trước. Chao ôi, Hàn, chờ ta một chút nha. Xem bóng lưng Vương Lạc Hàn đi thật nhanh, Nam Cung Kiềm ở trong lòng nói thầm. Hàn như thế nào so với ta còn gấp hơn a? Nếu không đuổi theo phỏng đoán lại lạc mất tiểu tử kia. Âm thanh Vương Lạc Hàn lạnh lẽo từ bên tai vang lên. Đúng nga, Nam Cung Kiềm vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại gia tăng tốc độ đuổi theo. Càng đi vào bên trong cảm giác một ngạt ngày càng mạnh. Đại thụ che trời một gốc liền một gốc, che mặt trời, ánh mặt trời chiếu chỉ còn lại bóng cây loang lổ. Đột nhiên phía trước hồng quang sáng lên, một ngạt trong không khí nhiễm lên một tia nóng rực, khiến người ta phải hô hấp gấp rút. Theo đại địa chấn động càng ngày càng gần, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đạo hỏa hồng bóng dáng. Là một con cẩu lớn gấp hai lần con ở địa cầu. Nướng hồng hai mắt, móng vuốt bén nhọn, toàn thân quay quanh một tầng ngọn lửa. Hắn vừa nhìn thấy Âu Dương Tiêm Ngưng tựa như tìm được con mồi. Chân trước đào mặt đất, hai mắt phẫn hận nhìn chằm chằm nàng nhưng lại không che giấu được hưng phấn. Bộ dáng giống như là bất cứ lúc nào cũng muốn xông lên. Trung cấp linh thú tam cấp hỏa cầu, là hỏa hệ linh thú. Đến hảo, đang nhớ lại những lời nói của các tiền bối. Âu Dương Tiêm Ngưng sớm đã muốn thử xem linh thú ở Thiên Vũ Đại Lục cùng mãnh thú ở địa cầu khác nhau như thế nào. Âu Dương Tiêm Ngưng nhìn nó, chờ nó nhào tới trước, sau đó lại cho nó một kích chí mạng, nhìn tên nhân loại nhỏ bé gầy teo, bộ dáng gió thổi một cái là bay, nhường hắn một chút, tốt lắm, chờ tên nhân loại này xông tới, đến thời điểm lại đánh hắn nằm xuống, sau đó có thể hướng lão lang khoe khoang. Khiến cho hắn xem so với ta ai đánh đổ người nhiều nhất. Có cái nhân loại này, ta liền so với hắn nhiều hơn. Ha ha ha, mỗi chó ở trong lòng dám thúi nghĩ tới. Thời điểm Nam Cung Kiềm bọn họ đến liền nhìn thấy một cái cảnh tượng này. Một bộ áo trắng tung bay, thanh tú tiểu công tử cùng một đầu uy phong lẫm liệt trung cấp tam cấp hỏa cầu đang ở mắt to chừng mắt nhỏ. Không ai nhường ai, chao ôi. Hàn, ngươi nói chúng ta có muốn hay không đi giúp tiểu công tử kia à, nhìn hắn gầy yếu như vậy. Không biết có đủ hay không để linh thú kia nhét kẽ răng à. Nam Cung Kiềm lo lắng nói. Vương Lạc Hàn lần nữa cấp cho hắn ánh mắt, ngươi là đồ ngu ngốc à. Ở lúc Nam Cung Kiềm nói chuyện với Vương Lạc Hàn, bên cạnh cuộc chiến đầu tiên của Âu Dương Tiêm Ngưng tại Thiên Vũ Đại Lục bắt đầu. Chẳng qua là thời gian tương đối ngắn ngủi. Này tiểu tử như thế nào không nhúc nhích à, sẽ không phải bị dọa ngu đó chứ. Chào ôi, nghĩ tới ta cỡ nào uy phong lẫm liệt, cao lớn tiêu sái thú thú như thế này thì như vậy cũng không có gì ngạc nhiên à, nghĩ tới dạng này. Liền nâng lên móng vuốt lên một nhúm lông ở trên đỉnh đầu gẩy hai cái. Bộ dáng chút ảo não. Ân, này hỏa cầu như thế nào nửa ngày không có động tĩnh. Không phải là ngay lập tức nhào tới, đem người tiến vào địa bàn nó nuốt trọn sao? Lẽ nào trên sách ghi lại có sai? Hỏa cầu này chẳng hề hung mãnh, còn rất thân mật ở đây hoan nghênh ta. Âu Dương Tiêm Ngưng rất động kinh nghĩ tới, lập tức lắc lắc đầu, đem ý tưởng quỷ dị này vứt bỏ, tiếp tục nghiêm chỉnh mà đợi. Ai, tính, vẫn là ta lão xích động thủ trước đi. Giáo huấn một chút tiểu tử này, đỡ cho hắn về sau khắp nơi đi loạn. Mà mất mạng nhỏ, đáng tiếc kia lại là khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn. Nhìn ta lão xích cũng là một đầu thiện lương thú thú. Mới vừa ở trong lòng nghĩ, hỏa cầu liền dương cao móng vuốt nhào tới. Thân thể cao lớn vừa động, mang theo một trận gió mãnh liệt, hơi thở nóng rực đập vào mặt. Quanh thân lá cây dính vào một đầu hỏa tinh liền cuộn lên. Lập tức hóa thành bụi bặm biến mất, thấy rõ hỏa này có chỗ lợi hại. Đến hảo, Âu Dương Tiêm Ngưng nghênh đón, trong tay tụ khởi một đoàn ngọn lửa. Này vẫn là nàng luyện đan thời điểm phát hiện mình có hỏa hệ linh lực. Bạch Trung mang xích, tao nhã mà thánh khiết, thần bí lại lộ ra nóng bỏng. Diễm nói này chính là ngọn lửa bổn mạng của nàng. Bạch Liên Liệt Hòa. Hai chân di chuyển mau lẹ giống như một đạo tia chớp chợt lóe mà đến. Trong nháy mắt đã đi đến bên cạnh hỏa cầu. Gào ô, ô, ô, ô. Âm thanh hỏa cầu càng ngày càng yếu. Nam Cung Kiềm thấy một màn như vậy lờ mắt đều muốn rớt ra. Cái cằm răng rắc rơi xuống đất. Dùng tay hất cằm lên. Nghiêng đầu đi xem Vương Lạc Hàn. Hàn, ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Này không phải là thật. Không phải là thật đúng không? Nam Cung Kiềm suy sụp nói. Có thể không suy sụp sao? Xem một chút cái tên có tiểu thân thể yếu đuối kia. Cho linh thú còn không đủ để nhét kẻ răng. Nhìn lại một chút hắn hiện tại đã làm gì? Chỉ thấy hắn khoát tay. Ở trên ót hỏa cầu vỗ một cái. Kia vốn là da lông bóng loáng tỏa sáng toát ra một trận khói trắng. Giờ đã trở nên khô vàng. Nhìn nguyên lai hỏa cầu uy phong lẫm liệt hiện tại ngoan ngoãn giống như con chó con. Liền chứng minh vỗ một cái này là cỡ nào có uy lực a. Vương Lạc Hàn xem cảnh tượng này cũng giống vậy. Kinh ngạc đến ngây người. Bất quá hắn, mặt than mặt vẫn là mặt than. Nhìn không ra cái biểu cảm gì. Đối Nam Cung Kiềm hoảng sợ. Vẻ mặt tỏ khẽ đồng ý, xác thực quá dọa người. Như thế không bằng cầm thú sự dĩ nhiên là như thế cái thanh tú tiểu công tử làm. Liền hắn đều không thể không châm chọc một câu. Coi là thật không bằng cầm thú a, đương nhiên sự tình sẽ không theo bọn họ kinh ngạc mà ngừng nghỉ. Còn thật làm cho bọn họ lần nữa trải nghiệm một phen không có hắn làm không được. Chỉ có ngươi không thể tưởng tượng được tình cảnh quỷ dị. Ở bọn họ lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Ở hỏa cầu cung tiểu công tử dưới chân dâng lên một đạo ánh sáng lên cấp. Hỏa cầu lên cấp đỉnh giai nhất cấp linh thú. Mà tiểu công tử lên cấp. Phù trận chỉ thoáng một cái đã biến mất. Nhanh đến nỗi không kịp liếc mắt nhìn. Liền biến mất dưới mặt đất. Cách chương.